Chương 694, vận mệnh. 694, vận mệnh. Loảng xoảng thanh âm truyền đến, đảo Sardinia bên trên một hàng nhẹ quỹ đoàn tàu đang nam hướng bị chạy, đi qua mỹ lệ thành thị Orre Tháp Nặc, cuối cùng đến đảo Sardinia bắc bộ thành thị Ombia. Lữ Thụ cùng các lô bang ngồi tại nhẹ quỹ bên trên nhìn về phía ngoài cửa sổ, các lô bang nhìn về phía đường xá ở giữa gặp phải hết thảy, tự hồ muốn đem những cái kia hết thảy mỹ hảo đều cho ghi tạc trong đầu, nhưng mà nàng vô cùng rõ ràng. Kỳ thật Lữ Thụ đối nàng tình cảm đồng thời không đến một loại nào đó cực nóng trình độ lên, tự hồ đối phương càng nhiều hơn chính là muốn cứu nàng, trợ giúp nàng, hay là hồi báo tình cảm của nàng, thế nhưng là nàng cũng không để ý a, cứ như vậy cùng rời đi, mặc kệ đi nơi nào đều tốt. Trong thân thể vĩnh hằng chi thương tiếng vỡ vụn giống như một tòa sông băng sắp từ trên vách đá tan rã rơi xuống, các lô bang quyết định không còn lừa mình dối người đi huyễn tượng đảo Sardinia lên tới đấy có hay không thế giới thụ tiêu bản. Cùng để Bắc Âu thần tộc tất cả mọi người cùng chính mình cùng đi mạo hiểm, không nếu như để cho chính mình yên lặng chết đi. Nhưng các lô bang cũng có tư tâm, nàng hy vọng tại sao cùng một khoảng thời gian bên trong có Lữ Thụ bồi tiếp, mặc dù dạng này có thể sẽ cho Lữ Thụ tương lai sinh hoạt mang đến rất nhiều bối rối, nhưng là các lô bang muốn liền để nàng tự tư một lần đi, như vậy Lữ Thụ đại khái liền sẽ không quên nàng. Lúc này nhẹ quỷ quỷ đạo bên cạnh bãi cỏ đường ý dạt dào, mảnh khảnh cỏ diệp nhân là gió mà bốn phía lắc lư, bỗng nhiên đi qua một cái khắc đá. Trên đó viết, ta lại trông thấy một cái mới thiên vùng đất mới, bởi vì lúc trước thiên địa đã qua, biển cũng đã không còn. Từ nam bộ thành thị tiến vào đảo Sardinia đất liền, xác thực ngay tại rời xa biển cả. Những lời này đến từ Thánh Kinh, để ở chỗ này ràng và am, 273, tầy kỳ diệu ngụ ý. Các lô bang quay đầu đi cười nói, Lữ Thụ, ngươi thích thơ ca sao? Học bá Lữ Thụ lúng túng một chút, trước kia không có thời gian đi chú ý những vật này, hiện tại linh khí khôi phục về sau càng không thời gian. Trước sớm hắn liền có nghĩ qua muốn hay không đi viết tiểu thuyết a, dù sao vạn nhất phát hỏa đoạn cái càng a gì gì đó tâm tình tiêu cực giá trị xác định vững chắc rầm rầm doanh thu, nếu là Kim lão gia tử cũng có cái hệ thống như vậy, Lữ Thụ đoán chừng làm tiểu long nữ thất thân thời điểm, Kim lão gia tử liền đã vô địch thiên hạ, nhưng mà kinh nghiệm cuộc sống hạn chế Lữ Thụ năng lực, hắn là học bá không giả, có thể hắn không còn có thời gian đi chú ý thứ khác. Các lô bang hớn hở nói, khi còn bé ở nhà một mình cũng chỉ có thể đi thêm đọc sách. Ở trong đó tìm bằng hữu, hay là thông qua tác giả đi xem một chút thế giới đến cùng là dạng gì. Khi đó thế giới của ta có điểm sai lệch, gia tộc là ta cho thế giới này bịt kín một tầng mỹ hảo lọc kính, mọi người đối ta đều rất khách khí, ta đi nhà hàng lúc ăn cơm lão bản đại thúc đều cười thanh khách. Có thể ta biết kỳ thật mỗi người trong sinh hoạt đều có nỗi thống khổ của mình, mà ta lại chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn mặt tốt, không có cách nào đi giúp bọn hắn chia sẻ một chút sầu lo, cho nên cũng sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối. Ngươi đây là thân ở trong phúc không biết phúc a, Lữ Thụ cảm khái nói, ta hy vọng nhiều ta cũng có thể kinh lịch ngươi dạng này một cái thế giới, hết thảy đều rất tốt đẹp, ngươi biết không, khi đó ta ngồi xổm ở ven đường bán trứng gà nhận được một trương 50 nguyên tiền giả, ban đêm Lữ tiểu ngư cơm còn không có tin tức đây, đều gấp nhanh khóc, ta muốn rộng rộng đem cái này 50 khối tiền tiêu xài, nghĩ thầm đã thế giới này như thế đối ta, vậy ta cũng hẳn là như thế đối đãi thế giới này mới đúng a, nhưng là do dự thật lâu, vẫn là xé toang. Giờ khắc này Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được các lô bang kỳ thật cũng không phải là với cái thế giới này không hiểu, nàng cũng sẽ có chính mình độc lập suy nghĩ, chỉ là rất ít cơ hội đi tự mình kinh lịch, cho nên nàng dùng sai lệch từ ngữ này. Các lô bang có khả năng lý giải Lữ Thụ lúc ấy xé toan tiền giả tâm tình nhất định rất thống khổ, có thể đại khái cũng chính là dạng này từng cái chi tiết đắp lên như thế một thiếu niên, làm cho lòng người sinh vui vẻ. Các lô bang cười nói, ta trước kia nhất vui mừng một câu là cao nun, đơ rơ nói, loại một cái cây. Tốt nhất thời gian là 10 năm trước, tiếp theo là hiện tại, cũng vui Hemingway nói, dũng khí là dưới áp lực ưu nhã, ngươi đây, ngươi có yêu mến sao? Lữ Thụ ấp úng nửa ngày cũng cảm giác giống như là điếu ti thiếu niên gặp văn nghệ nữ thần xấu hổ, người thiếu niên lòng tự trọng lòng hư vinh kỳ thật chính là nghĩ tại khác phái trước mặt thể hiện càng tốt hơn chính mình, nhưng mà một sát na này ở giữa Lữ Thụ ngôn ngữ thiếu thốn, một câu đều không có sao, các lô bang ngoái đầu lại đến cười nói, học bá Lữ Thụ trầm ngâm nửa ngày, kỳ biến ngẫu nhiên không thay đổi. Ký hiệu nhìn góc vuông, câu này thế nào? Ha ha ha ha, các lô bang nhân sinh bên trong vui sướng nhất thời gian đại khái chính là giờ phút này, nàng đều không rõ Lữ Thụ đến cùng là cái gì não mạch kính, nghiêm túc như vậy thời điểm vì sao lại đụng tới một câu nói như vậy, tiếng cười của nàng dẫn tới chỗ ngồi trước mặt bác gái thiện ý quay đầu nhìn xem bọn hắn, các lô bang tranh thủ thời gian che miệng nhỏ giọng nói thật có lỗi, lại một điểm tâm tình tiêu cực giá trị đều không, Lữ Thụ ngơ ngác nhìn cửa sổ xe bên cạnh các lô bang trong mắt thâm tàn ý cười. Giữa trưa ánh nắng từ ngoài cửa sổ đưa tiến đến, sau đó tại các lô bang lọn tóc ở giữa nhẹ nhàng nhảy lên. Giờ khắc này, các lô bang có thể không có chút nào lời oán giận nghe Lữ Thụ giảng chút nát bẹp cười lạnh, không tâm tình tiêu cực giá trị, mà hủy diệt bầu không khí. Đại ma vương Lữ Thụ rốt cục gặp được một cái vào giờ phút như thế này sẽ không đối với hắn sinh ra tâm tình tiêu cực đáng giá nữ hài, bởi vì đối phương xác thực cảm thấy rất vui vẻ a. Vận mệnh từ ngữ này tựa như là một mực rời xa Lữ Thụ cái này thụ nguyền rũ người, sau đó rốt cục có một ngày quanh đi quẩn lại về tới bên cạnh hắn. Chỉ là chính Lữ Thụ nội tâm còn có chút thấy không rõ, lần thứ nhất tỉnh tỉnh mê mê ngồi tại nhẹ quỷ đoàn tàu bên trên bồi tiếp cô gái xinh đẹp lái về phía phương xa, Lữ Thụ bỗng nhiên đứng dậy hướng về sau đi đến. Một cái đang xem báo chí trung niên nam nhân bình tĩnh tự nhiên, mà Lữ Thụ lại ngừng ở trước mặt của hắn nói ra, ta tâm tình bây giờ rất tốt cho nên nguyện ý cho ngươi một cái chính mình nhảy xe cơ hội, ngươi cảm thấy thế nào? Người trung niên kia hít một hơi thật sâu buông xuống báo chí, không giải thích cũng không do dự, trực tiếp cưỡng ép kéo ra nhẹ quỷ cửa xe nhảy ra ngoài cửa không ngừng lùi lại trên đồng cỏ. Cái này tốc độ quán tính đối với giác tỉnh giả tới nói không đáng kể chút nào, mà hết thảy này lại nhắc nhở Lữ Thụ, đường phía trước cũng không an toàn. Thế nhưng là, vậy hắn mẹ nó thì thế nào? Các lô ba nhìn về phía ánh mặt trời ngoài cửa sổ bị từ nam mà đến mây đen che đậy sau nói ra, lại muốn trời mưa. Ngay tại tín ngưỡng lý luận bộ vị giáo chủ kia bị hổ chấp bước về phương nam thành thị về sau, tín ngưỡng lý luận bộ khắp Bu Châu thành viên bắt đầu dốc hết toàn lực, hướng bên này chen chúc mà tới, nào giống như là nghe mùi máu tươi mà động đám người. Tựa như là lúc này bên trên bầu trời dày như tường thành mây đen, mà Lữ Thụ ngay tại các lô bang bên người, đã chuẩn bị xong muốn đi cùng nhau đối mặt hết thảy. Từ đầu đến cuối hắn đều không phát giác được, khi hắn tới gần các lô bang thời điểm, trong lòng bàn tay bạch cây ấn ký đã bắt đầu tiếp tục sáng tối chập chờn, vô cùng sống động. Ban đêm còn có một canh.